Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi người đã bắt đầu ổn định chỗ ngồi theo từng cấp bậc rồi thì cô gái có mái tóc nâu bồng bềnh đó mới đi roe everybody. Chào mọi người, vẫn là giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ ấy. Đáp lại nó là những cái cúi đầu đầy lịch sự. People also know me, right? I am Hoàng Thiên Trang, Chairman of the Board of Advertising of Legacy Group. Chắc mọi người cũng đã biết tôi rồi chứ nhỉ? Tôi là Hoàng Thiên Trang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn Legacy, những tràng tiếng Anh lưu loát khiến mọi người phải nể phục. Vì đây là ở Nga mà, nhưng nhân viên trong đây được tuyển vào đa số là người Việt Nam và người Anh. Also, I would be taking the position of Director of Marketing if anyone protests making money. Còn nữa, tôi sẽ đảm nhận luôn chức vụ giám đốc marketing, nếu ai phản đối thì cứ việc đưa ra ý kiến. Cô gái đó sau khi nhìn chung quanh một lượt thì tiếp tục nói. Đố ai dám lên tiếng phản đối đấy. Thiên Trang mỉm cười một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch của mình, tuy cười cũng đẹp thật đấy, nhưng không hề khiến cho người ta cảm thấy đỡ sợ hơn. I hope people will help each other to make this group on an upward. Tôi mong mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau để đưa tập đoàn này ngày một đi lên. Ok, if no one man anymore, conference meeting end here. Nếu không ai còn có ý kiến gì nữa thì buổi họp gặp mặt kết thúc tại đây, Thiên Trang nói xong rồi đứng dậy, đi về phòng mình, mặc cho thái độ của nhân viên bây giờ là thế nào đi nữa, nó vẫn tự tin đi ra khỏi phòng đó. Trên sân thượng ở villa số 7, Maya và Christian đang ngồi ở đấy, nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Hai con người có cùng một mỗi nhớ. Hôm nay anh không đến thăm An Ly sao? Maya nhìn qua, nhấp một ngụm cacao nóng rồi hỏi. Anh đến rồi, Christian chỉ lãnh đạm trả lời. Anh đang nghĩ gì à? Maya quay sang, nó vẫn biết bản tính của Christian vốn lạnh lẽo nhưng mấy ngày gần đây hắn vẫn hay tìm nó tâm sự mà. Em có nghĩ chuyện này có gì đó lạ không? Christian đột nhiên quay sang, muốn nói lên thắc mắc của mình cho Maya biết. Chuyện gì, của An Ly, lạ, chuyện gì lạ, Maya không biết Christian có bị gì không nữa, có khi nào cái chết của An Ly quá đột ngột khiến cho hắn mắc chứng hoang tưởng không ta? Không phải người ta thường nói là người chết rồi thì trong vòng 49 ngày trước khi đi về thế giới bên kia thì sẽ thường hay báo mộng sao? Nhưng anh chẳng bao giờ nằm mơ thấy An Ly về cả, Christian nói, nhưng một đứa trẻ con thắc mắc tại sao mẹ đã đi chợ về rồi nhưng không có quà cho nó vậy? Maya suýt nữa thì phun luôn ngụm cacao trong miệng ra, nó không ngờ là Christian nghĩ đến cả những chuyện này. Nó thấy thương xót cho hắn, nếu một ngày nào đó. Justin, nó không dám nghĩ tới nữa. Em có nằm mơ thấy An Ly lúc nào không? Nghe Christian hỏi thì Maya mới nhớ lại, nó hoàn toàn chưa từng cảm thấy gì đó sau khi An Ly qua đời, cũng chẳng nghe Erica hay Demi gì kể về việc An Ly có về báo mộng hay không nữa. Hồi nhỏ Maya vẫn thường nghe thấy bà nội kể là những người mất sớm, trần đời còn nhiều lưu luyến thì vong hồn sẽ luẩn quẩn quanh nơi có nhiều kỷ niệm đẹp nhất. Chẳng lẽ An Ly lại không lưu luyến trần đời nữa sao? Nó lắc lắc đầu để xua tan những ý nghĩ đó, nó cảm thấy mình đã đi xa vấn đề rồi. Không, chẳng lúc nào em mơ thấy An Ly cả, Maya thật thà lắc lắc đầu. Trong lòng Christian tự nhiên lại dâng lên cảm giác gì đó. Có khi nào, An Ly chưa chết không nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Christian, mặc dù em vẫn muốn tin điều anh đang nghĩ, nhưng anh hãy nghĩ lại đi, tối hôm đó chính mắt anh đã nhìn thấy An Ly trong nhà xác mà. Giọng Maya càng nói càng nhỏ dần, lòng đau thắt khi lại nhớ về lúc đó. Niềm tin vừa le lói trong lòng tự nhiên bị câu nói của Maya dập tắt không thương tiếc. Hắn biết Maya hoàn toàn không có ác ý, nhưng hắn vẫn không muốn nghe câu nói đó bất cứ lúc nào nữa. Cách chương.